Bất Diệt Long Đế, chương 746, thành toàn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lãnh đế thành bên kia chiến đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, Lục Ly bên này cũng rất là bình tĩnh. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, lưu lại ba cái địa tiên tại phụ cận ẩn núp, không dám hiển lộ thân hình, phụ cận ẩn núp trinh sát càng thêm không dám loạn động, chỉ có thể xa xa cảm ứng viên kia hạt châu cùng tình huống xung quanh. Lục Ly tại thiên tà châu bên trong bế quan tu luyện, đồng thời suy nghĩ làm sao phá cục như thế nào an toàn đến thủy vực cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, thiên tà châu giống như không phải Lục Ly mang theo, người khác không cách nào di động một phần, Lục Ly nhưng lại không dám đi ra ngoài, tựa hồ trở thành tử cục. Chẳng lẽ lại một mực tại cái này khốn thủ mấy năm sau tới đại thế lực thế nhưng là hội. Sẽ, Binh Lâm Vân Châu Bắc Mạc đến lúc đó dựa vào Lục Linh bọn người như thế nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, giống như thiên tà châu có thể tự mình bay liền tốt. Lục Ly khe khẽ thở dài, thiên tà châu bị phong ấn, rất nhiều thần thông công dụng đều không thể sử dụng, luyện hóa tầng thứ nhất phong ấn ít nhất phải thời gian mấy năm. Ai biết thời gian mấy năm sẽ xảy ra chuyện gì vạn một ngày tà châu bị phá ra nữa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, Lãnh Vô Hình, ngươi tại cái này có thể luyện chế giải dược sao? Lục Ly trầm tư mấy canh giờ trợn mở trong mắt cùng Lãnh Vô Hình nói, hắn trong xương tùy còn có kịch độc đâu, hiện tại có thời gian, vẫn là trước giải độc rồi nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, có thể, Lãnh Vô Hình gật đầu nói, Lục Ly phất phất tay để nàng đi nơi hẻo lánh luyện chế giải dược chính mình tiếp tục bế quan. Tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể một bên trước luyện hóa thiên tà châu, một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, Lãnh Đế Thành chiến đấu kéo dài suốt một ngày, cuối cùng bởi vì thực lực quá cách xa, hạ màn. Lục đại gia tộc mỗi lần tộc tới hai cái hóa thần cảnh lão quái, hết thảy 12 cái, không nói mặt khác hơn 100 địa tiên, coi như cái này thập nhị lão quái đều đủ để quét ngang lãnh gia. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, lãnh gia mười mấy vạn người toàn bộ chiến tử, không có người nào đào tẩu, nên đào tẩu người đã đi vào tổ giới, bọn hắn lưu lại vốn là vì Tuẫn Thành. Lãnh gia mười mấy vạn người không có phí công chết, lãnh tinh chính các loại. Chờ, một đám lão quái đồng dạng không có uổng phí chết, bọn hắn chiến quả rất huy hoàng, lục đại gia tộc hơn 100 người, bị chém giết hơn phân nửa, 12 cái hóa thần cảnh bị diệt sát 4 người. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, muốn biết lãnh gia hóa thần cảnh mới 6 cái, là lục đại gia tộc một nửa. Bất quá 6 người này quá độc ác, mỗi lần công kích đều nghĩ đến cùng địch nhân đồng quy vô tận, còn có một cái lãnh gia lão tổ tự bảo kéo lấy Nhậm gia tộc trường cùng chết. Lục đại gia tộc lĩnh đội gần như người người mang thương, Nhậm gia tộc trường chết trận, Hạo trường quận một cái tay bị sóng vai chặt đứt, hơn 100 địa tiên chết, hơn 60 cái tổn thất nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đại gia tộc thu hoạch rất tốt, lãnh gia cường giả trên người bán thần khí toàn bộ bị cầm xuống, không gian giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo vật. Lãnh gia vơ vét một phen, những cái kia không kịp chuyển di linh tài bảo vật đều bị phân chiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, phân tổ đi, quân Hồng Diệp vẫn chưa đủ, hắn khua tay nói. Chúng ta chia làm ba tổ quét ngang toàn bộ lãnh hoàng triều. Lần này chết nhiều người như vậy, những vật này không đáng giá, đem toàn bộ lãnh hoàng triều cướp sạch một lần, vãn hồi tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, tốt, quân Hồng Diệp đề nghị để ma hoàng giới hai cái gia tộc rất là tán đồng, những vật này bọn hắn căn bản không vừa lòng. Dù sao cướp sạch lãnh hoàng triều, lại không cướp sạch toàn bộ Trung Hoàng giới cũng không còn như gây nên Trung Hoàng giới bạo động. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, người tới, quân Hồng Diệp trầm hống, tìm người truyền lời ra ngoài, chúng ta lần này tổn thất nặng nề, xét thấy lãnh hoàng triều chống cự chúng ta quyết định huyết tẩy lãnh hoàng triều trả thù, nếu dám chống cự giết chết bất luận tội. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, mấy cái địa tiên công việc lô bù lên, đi phụ cận tìm kiếm trinh sát đem tin tức truyền ra ngoài. Tin tức này kỳ thật không phải thông báo cho lãnh hoàng triều gia tộc mà là truyền lại cho mặt khác hai cái hoàng triều, còn có Trung Hoàng giới còn lại gia tộc cảnh cáo bọn hắn chớ làm loạn. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm, 6 cái gia tộc chia 2 tổ, riêng phần mình hướng một cái phương hướng phóng đi. Hạo Trường quận bàn cùng quân Hồng Diệp một tổ, hắn phi hành một đoạn cự ly, lại nói trước ẩn núp chữa thương một trận. Hắn một cái tay đoạn mất nguyên khí đại thương, hắn để Hạo gia người đi theo quân Hồng Diệp hành động, chờ thương lành hắn lại đi đuổi kịp đại bộ đội. Quân Hồng Diệp nhìn thấy Hạo Trường quận sắc mặt trắng bệch liền không có miễn cưỡng, mang theo đại bộ đội đi. Hạo Trường quận một người tìm một cái dãy núi tiềm tu chữa thương, hắn không gian giới bên trong có tay cụt mọc lại linh dược nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá, Hạo Trường quận vẻn vẹn chữa thương 3 canh giờ, lại đột nhiên hướng lãnh đế thành phương bắc kín đáo đi tới. Thân hình hắn rất là phiêu miểu, trên đường mặc dù có trinh sát lại không người dò xét đến hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn vốn là không có bay quá xa, vẻn vẹn hao tốn nửa canh giờ tựu đã tới Thiên Tà Châu chỗ khu vực phụ cận. Hắn thần niệm lặng yên dò xét một phen, rất nhanh khóa chặt phụ cận ẩn núp trinh sát cùng kia 3 cái lưu thủ địa tiên. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn lặng yên tiềm hành tới, trong tay xuất hiện một cái chuông lớn, đối ẩn núp 3 người chùm tới. Một người trong đó tại chuông lớn bay tới một khắc này hướng bên cạnh tránh thoát đi, 2 người khác thì bị chuông lớn bao lại. Đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chuông lớn bên trong ra từng đạo trầm muộn nổ vang, 2 cái địa tiên rất nhanh liền bị chấn choáng đi qua. Một cái khác địa tiên đứng ở một bên, nhưng không có bất kỳ cử động nào, ngược lại kinh nghi nhìn qua bay tới Hạo Trường quận hỏi. Lão tổ, ngươi đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này địa tiên là Hạo gia địa tiên, vừa rồi thu được Hạo Trường quận truyền âm, lúc này mới sớm tránh đi. Hạo Trường quận lạnh giọng nói ra. Đừng nói nhảm, đem phụ cận trinh sát toàn bộ đi diệt sát, một tên cũng không để lại đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạo gia địa tiên không dám chần chờ, như diều hâu lao đi, rất nhanh tới chỗ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Phụ cận trinh sát hắn một mực biết ẩn núp phương vị, chỉ là không giết thôi. Vẻn vẹn 2 nén nhang thời gian, phụ cận phạm vi ngàn dặm ẩn núp trinh sát đều bị chém giết, Hạo gia địa tiên bay trở về, gật đầu nói. Làm xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, Hạo Trường quận trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang, hắn quát khẽ nói. Người tại phụ cận giới nghiêm ta đi đem hạt châu này cầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hạt châu, Hạo gia địa tiên bừng tỉnh đại ngộ, Hạo Trường quận một người trở về, xem ra là muốn đoạt xuống hạt châu này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nội tâm của hắn thoáng cái lửa nóng, hạt châu này rất có thể là thần khí, giống như Hạo gia có thể cầm xuống, Hạo gia đem có thể nhảy lên trở thành tứ giới tối cường gia tộc, đến lúc đó nhất thống tứ đại giới ngũ tiểu giới đều không phải là vấn đề. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạo gia địa tiên nhớ tới cái gì chần chờ nói ra. Lão tổ, ngươi như đi lấy xuống hạt châu, Hạo Xuyên đứa bé kia sẽ xảy ra chuyện a, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạo Trường quận cười lạnh nói. Một cái tuổi trẻ con em tương đối tại một kiện thần khí tới nói, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi còn không phân rõ, chỉ cần có thể cầm xuống thần khí này, đừng nói hy sinh một cái đệ tử coi như gia tộc chết một nửa người đều đáng giá. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạo Trường quận trong tay xuất hiện một cái cự phủ thân thể như cuồng long đằng không mà lên, một tay vung lên cự phủ đối hạt châu trọng trọng phách xuống. Bất luận cái gì bảo vật bất luận phòng ngự lại cường đại, bên trong đều cần năng lượng chèo chống, chỉ cần đem bên trong năng lượng hao hết, hạt châu này lực phòng ngự tự nhiên là trở nên yếu đi. Đến lúc đó tính toán không thể trực tiếp mang đi cũng có thể đem bên trong lục ly bọn người chấn động ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, coi như lấy thần khí hư hại, đồng dạng có thể nghĩ biện pháp chữa trị, trọng yếu là cầm xuống hạt châu này. Hạo Trường quận một cái tay đều đoạn mất, không kịp chữa thương tựu vội vàng chạy tới, không phải là vì nắm chắc thời gian cầm xuống sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cự phủ trọng trọng phách tại hạt châu bên trên, hạt châu quang mang có chút một thịnh, lù lù bất động, đều không có một tia rung động. Ở bên trong bế quan tu luyện lục ly cảm ứng được tình huống bên ngoài, hắn nổi giận thanh âm rất nhanh vang lên. Hạo gia lão cẩu, xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết chết nhà ngươi con em đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.